Hoán kiểm trọng sinh, chương 316. Phẫn nộ, góc truyện audio.com. Phương Hạo Vân không động đậy, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào Đại Phi nói. Hoặc là nổ súng, hoặc là tránh ra, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Đôi mắt Phương Hạo Vân quá quái dị, sát khí trong đôi mắt khiến Đại Phi có chút sợ hãi, rằng co một hồi, hắn vô thức cúi đầu xuống tránh ra, nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm. Hạo Vân, lẽ nào cậu không tin tưởng thực lực của chúng tôi? Phương Hạo Vân nheo mắt hung tợn, dửng dưng nói. Tôi mặc kệ những thứ ấy, dạo gần đây tôi kết nghĩa anh em với anh Bill, anh ấy xảy ra chuyện, tôi tự biết dùng cách của tôi đi giải quyết, còn về cảnh sát và đặc vụ mấy anh muốn làm gì đó là việc của mấy anh, tôi không thể hợp tác với các anh được. Đại Phi kiên quyết nói. Phương Hạo Vân, cậu đừng quên tôi cũng là anh em tốt của anh Bill. Phương Hạo Vân nghe xong, khẽ gật đầu giải thích. Tôi biết vậy nên mới nói chúng ta nên tự dùng cách của mình đi giải quyết vụ việc này, giờ đã nói tới nước này rồi tôi cũng không sợ làm tổn thương anh nữa, với sức của các anh không thể nào cứu anh Bill ra được đâu, hơn nữa quả thật tôi còn chưa biết do ai làm, tự tôi sẽ đi tìm hiểu. Đại Phi nghe những lời này của Phương Hạo Vân trong lòng tức tối, giọng nói trở nên giận dữ. Phương Hạo Vân, cậu quá xem thường người khác rồi, cậu coi khinh tôi đúng không? Có giỏi thì chúng ta so tài thử vài chiêu đi. Phương Hạo Vân nghiêng đầu, một lần nữa nhìn vào ngón tay bị cắt đứt của Trương Bưu, thản nhiên nói. Võ nghệ cũng anh còn quá kém, tôi không có hứng thú so tài với anh, nếu tôi là anh thì sẽ không tiếp tục dây dưa vào việc vô bổ này nữa mà nên quan sát kỹ hiện trường, đó là bổn phận cũng là chức trách của anh. Đại Phi cười to một tiếng, nói. Cậu quá xem thường tôi rồi. Vừa nói hết câu, Đại Phi liền vung nắm đấm lao vào Phương Hạo Vân, một chiêu phục hổ quyền đánh tới, quyền phong rít ngang tai thật dũng mãnh, xem ra có chút khí thế. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng lách sang một bên đã tránh khỏi cú đấm của Đại Phi, khinh khỉnh nói. Phục hổ quyền của anh còn chưa luyện thành công, một chút uy lực cũng không thấy, sau này phải cố gắng luyện tập thêm mới được. Xem cho rõ đây, Phương Hạo Vân hét lên một tiếng, đột nhiên vung nắm đấm tay phải lên thụi một cú vào lan can bằng sắt bên cạnh, chỉ nghe một tiếng binh khô khốc vang lên, ngay cả lan can làm bằng sắt dày rắn chắc cũng bị móp vào hình một quả đấm. Phục hổ quyền, trong khoảnh khắc đó Đại Phi há hốc miệng kinh ngạc, quyền pháp mà Phương Hạo Vân vừa đánh ra chính là phục hổ quyền mà hắn tự cho rằng đã tập luyện thành thạo, chỉ là sức mạnh cú đấm do Phương Hạo Vân đánh ra so với mình có uy lực hơn rất nhiều, quả đấm của Phương Hạo Vân mới thật như cọp giữ xuống núi, khí thế kinh người. Nhìn rõ rồi chứ, đây mới là phục hổ quyền thật sự, ánh mắt Phương Hạo Vân bắn ra một tia sáng sắc bén, lựa lời trấn an. Làm tốt bổn phận chức trách của anh đi, việc của anh Bill tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Không được, sắc mặt Đại Phi vẫn ngoan cố, hắn kiên quyết nói. Cho dù tôi đánh không lại cậu, nhưng dù sao tôi cũng là người phụ trách đội trọng án của phân cục an ninh quốc gia thành phố Hoa Hải, việc lớn như thế tại sao lại bắt tôi phải né tránh. Phương Hạo Vân không có thời gian dây dưa ở đây với Đại Phi, hắn tức giận gào lên. Tránh ra mau, đừng phí thời gian của tôi nữa. Đại Phi không chịu nhường bước, có chết cũng phải đi theo cùng hành động, Phương Hạo Vân điên tiết lên, thằng. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này đúng là một con lừa cứng đầu. Tránh ra, Phương Hạo Vân hét to một tiếng, ra tay nhanh như tia chớp, trong tích tắc đã tóm được cổ Đại Phi, mở lời uy hiếp hắn. Anh có tin là tôi giết anh ngay bây giờ không hả? Khóe môi Đại Phi nở một nụ cười thanh thản không chút sợ hãi. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, bỏ tay ra khỏi cổ Đại Phi, khẳng định chắc nịch với người anh em cứng đầu này. Tin tôi đi, anh Bill sẽ không sao đâu, nhưng nếu anh cứ tiếp tục đeo bám tôi, để tôi phí thời gian ở đây thì sự sống chết của anh Bill sẽ khó nói lắm. Nếu như anh thật sự lo cho sự an toàn của anh Bill thì xin anh tránh ra đi, anh làm ơn dẹp cái sỉ diện hão của anh đi có được không? Đại Phi nghe xong do dự giây lát, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Thôi được, tôi tránh ra đây, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ lời cậu vừa nói, cậu phải dẫn anh Bill an toàn về đây cho tôi, bằng không có chết tôi cũng không tha cho cậu đâu. Yên tâm đi, tôi đi tìm bạn của tôi là người đeo mặt nạ Ngộ Không giúp sức, anh ta nhất định có cách để Đại Phi thật sự yên tâm, Phương Hạo Vân bịa ra một lời nói dối nhằm trấn an. Quả nhiên, nghe tới người đeo mặt nạ Ngộ Không, đôi mắt Đại Phi lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Tốt quá rồi Hạo Vân, thì ra cậu quen với ân nhân đeo mặt nạ Ngộ Không, vậy thì tôi yên tâm rồi. Thiên đạo Diêm La Robert không có nơi ở cố định, nhất thời Phương Hạo Vân không tìm được hắn ta, nhưng Tần gia thì là nơi rất dễ tìm nên Phương Hạo Vân trực tiếp đến thẳng biệt thự Tần gia. Tất nhiên, hắn không quên đeo vào chiếc mặt nạ Tôn Ngô Không màu vàng. Khi hắn xuất hiện ngoài cổng biệt thự Tần gia, liền lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm phục sẵn khắp nơi, không còn nghi ngờ gì nữa, Tần gia đã sớm biết hắn sẽ tới đây nên bố phòng sẵn chờ hắn chui đầu vào rồi.

Gọi điện thoại sẽ rất dễ để lộ nơi ẩn náu của chúng ta hừ, chúng ta đâu phải người hầu của Tần Tử Kiếm đâu, tại sao phải nghe lệnh nó chứ, nếu không phải nó hứa sau này sẽ cho tôi làm thịt Đinh Tuyết Nhu tôi sẽ không ngu ngốc giúp nó lần này đâu. Bây giờ thì gay gâu rồi, toàn bộ thuộc hạ giỏi của chúng ta đều tiêu tùng hết, phải làm sao đây trời. Phương Hạo Vân bắt hết đám thuộc hạ của Tần gia trong biệt thự ra tra hỏi nhưng không một ai biết thông tin Trương Biêu đang ở đâu, trong lúc tức giận hắn hóa kiếp luôn cho mười mấy tên. May mà đám người này đều là hạng ác ôn tội đáng chết. Tần Tử Kiếm, mau ra đây thả Trương Biêu ra mau, nếu Trương Biêu mà xảy ra chuyện gì tao sẽ bắt cả nhà Tần gia của mày chết chung, tao nói được là làm được đấy. Phương Hạo Vân cảm thấy Tần Tử Kiếm chắc đang núp ở đâu đó giám sát mình nên quát to lên những lời đe dọa trên. Tao nói lại lần nữa, chúng mày mau thả Trương Biêu ra, bằng không tao sẽ xóa sổ Tần gia để chứng tỏ sức mạnh của mình. Phương Hạo Vân giơ thiên phạt lên chém một cú mạnh vào bức tường ngoài phòng khách, chỉ nghe một tiếng huỳnh vang lên, cả một bức tường to đổ ập xuống. Toàn bộ căn nhà cũng run lên theo nhát chém như gặp phải động đất. Tần Tử Hoa và Kim Gia thông qua camera nhìn thấy màn biểu diễn kinh hồn của người đeo mặt nạ Ngộ Không, Tần Tử Hoa lập tức kêu lên. Không xong rồi, tôi phải ra ngoài thôi, Tần gia mà đắc tội với một nhân vật lợi hại như thế sau này đừng mong được yên ổn nữa, tôi phải ra ngoài nói cho hắn biết Tần Tử Kiếm đang ở đâu. Sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn ác của người đeo mặt nạ Ngộ Không, Tần Tử Hoa đã bị khuất phục, hắn không muốn sản nghiệp của Tần gia bị hủy trong tay đứa em trai ngoại tộc. Chú Kim, chú nói đi, chúng ta có nên ra ngoài không? Tần Tử Hoa phân vân không dám quyết định, hắn lo lỡ ra ngoài báo tin có thể bị người đeo mặt nạ Ngộ Không giết chết. Kim gia nghe hỏi, trầm ngâm giây lát nói, đại thiếu gia theo như nãy giờ chúng ta quan sát người này tới đây chỉ vì muốn tìm Trương Biêu, cậu có để ý không? Trước khi hắn giết một người đều hỏi một câu Trương Biêu đang ở đâu, họ không trả lời được nên mới bị giết. Chúng ta ra ngoài, nếu có thể nói cho hắn biết thông tin về Trương Biêu tôi nghĩ hắn sẽ không lấy mạng chúng ta đâu. Vậy ý của chú là chúng ta nên ra ngoài, nhưng chúng ta đâu có biết thằng khốn nạn Tử Kiếm nhốt Trương Biêu ở đâu? Tần Tử Hoa thần sắc thều não nói. Sớm biết như vậy tôi đã không thỏa thuận với Tần Tử Kiếm rồi, mẹ kiếp thằng con lai tạp trùng chết tiệt, đợi sau này tôi gặp nó, tôi nhất định không tha cho nó đâu, chính nó đã gây ra họa lớn này cho chúng ta gánh. Đại thiếu gia, tôi nhớ ra rồi, lúc nhị thiếu gia và thuộc hạ của cậu ấy dẫn Trương Biêu đi hình như đã nói ra một địa điểm, là một nhà kho bỏ hoang ở bến tàu ngoại ô phía tây thì phải. Nghĩ đến đây Kim gia liền hiểu ra tất cả, nhớ lại lúc đó hình như Tần Tử Kiếm đã cố ý tiết lộ thông tin cho ông biết. Nói cách khác Tần Tử Kiếm đã sớm biết đám sát thủ mai phục ở biệt thự không chống lại kẻ địch. Chẳng lẽ nhị thiếu gia làm vậy chỉ là vì muốn chúng ta kéo dài thời gian? Gocchuyenaudio.com, Kim gia cuối cùng đã hiểu rõ âm mưu của Tần Tử Kiếm. Ông ngay lập tức hạ quyết tâm, đại thiếu gia chúng ta ra ngoài đi, ra ngoài ngay bây giờ, không thì không còn kịp nữa đâu. Được, tôi nghe theo chú vậy. Hiện giờ trong đầu Tần Tử Hoa trống rỗng, hắn đã mất đi khả năng đưa ra quyết định nên chỉ biết nghe theo Kim gia, ít ra Kim gia còn giữ được bình tĩnh. Cách chương.